Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 106, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày 29 tháng chạp, Tư Minh Minh và Tô Cảnh Thu cùng nhau đi dạo một vòng chợ đồ gia dụng. Lần cuối cô ghé chợ này là năm lớp 6. Bố cô, ông Tư Minh Thiên đạp chiếc xe ba bánh chở cô và mẹ Nhiếp Như Sương. Nói phải tiến hành đại hội mua sắm, chợ đồ gia dụng trước Tết chính là nơi náo nhiệt nhất ở Bắc Kinh. Với hàng ngàn cặp câu đối và đủ loại đồ chơi thú vị. Hôm đó, Tư Minh Minh muốn mua tất. Cô đứng ở một gian hàng bán tất và chọn đến hơn chục đôi. Cô chọn, Nhiếp Như Sương trả giá, còn Tư Minh Thiên thanh toán. Cả gia đình chia nhau nhiệm vụ rõ ràng. Sau khi mua xong, họ lại đi sang gian hàng tiếp theo. Cuối buổi, cả nhà ra ngoài tìm một quán ăn món lẩu thập cẩm, nhưng Tư Minh Minh kén chọn, không chịu ăn, chỉ gọi riêng một bát mì tương đen. Tư Minh Thiên ép cô phải thêm tỏi vào, vừa nói vừa cười, mì tương đen phải có tỏi, nghìn vàng cũng không đổi. Khi Tô Cảnh Thu đỗ xe, nhìn tấm biển quen thuộc trước mặt, Tư Minh Minh nhớ lại những ký ức cũ. Sau khi lên cấp 2, cô phải bắt đầu tập trung học hành. Nhiếp Như Sương tuy không quản lý cô, nhưng cô cũng tự có nề nếp riêng và không còn thích những nơi đông đúc. Còn bát, lẩu thập cẩm mà nhất định phải ăn sau mỗi lần đi chợ, giờ đây cô cũng chẳng mấy hứng thú. Sau này đi làm, mỗi năm cô đều làm việc đến ngày cuối cùng, không còn thời gian đến đây nữa. Tô Cảnh Thu thì lại rất quen thuộc với nơi này. Anh thích đến đây mua sắm vì những món đồ nhỏ vừa thú vị, vừa rẻ, mua được rất nhiều với giá không đáng kể. Những lần trước, anh thường mua xong rồi đem tặng từng nhà họ hàng, coi như chúc Tết sớm. Nhưng năm nay là lần đầu tiên anh đi cùng một người khác giới. Mà nói chính xác hơn, ngoại trừ mẹ anh bà Vương Khánh Phương thì đây là lần đầu tiên đi cùng một người khác giới. Vì muốn chiều theo ý Tư Minh Minh, trước khi vào chợ, anh hỏi, em muốn mua gì trước? Tất, Tư Minh Minh trả lời, tất, áo lót giữ nhiệt, và mấy món đồ trang sức lấp lánh. Đồ trang sức lấp lánh, em đâu có đeo mấy thứ đó, em thấy đẹp thôi, không đeo cũng được, nhưng phải có. Đúng không? Vậy thì mua cả đống luôn. Tô Cảnh Thu thầm nghĩ, phụ nữ đúng là dù bao nhiêu tuổi vẫn hồn nhiên, và vẫn thích những thứ lấp lánh. Dù không dùng, vẫn muốn sở hữu. Bên trong chợ năm nay không còn nhộn nhịp như trước, nhưng cũng không vắng, sợ Tư Minh Minh bị lạc. Tô Cảnh Thu tiện tay nắm lấy tay cô, nói, lạc ở đây thì tìm không dễ đâu. Tư Minh Minh nhìn quanh, chợ cũng chẳng đông đúc, cả hai đều có điện thoại, mỗi tầng đều có quầy dịch vụ, rõ ràng tìm người rất dễ. Định phản bác, nhưng cô chợt nhận ra điều đó sẽ quá vô vị. Đột nhiên, cô bừng tỉnh, hóa ra là như vậy. Vậy nên, cô ngoan ngoãn đi sát lại gần anh. Tô Cảnh Thu bắt đầu triển khai kế hoạch vĩ đại của mình. Trước hết họ phải lập danh sách quà Tết, sau đó thực hiện một chuyến mua sắm toàn diện, cuối cùng là đi từng nhà để tặng quà. Nghe anh nói, Tư Minh Minh chỉ cảm thấy mệt, nhưng nghĩ đến sức khỏe phi thường của Tô Cảnh Thu. Cô nghĩ, mệt cũng tốt, mệt rồi tối sẽ ngủ sớm. Mua tất trước, tất phải chọn loại có hoa văn, vì đi vào chân sẽ thấy vui vẻ, may mắn. Tư Minh Minh chọn hơn 20 đôi, sau đó quay đầu nhìn Tô Cảnh Thu. Sao thế? Tô Cảnh Thu không hiểu ý cô, liền hỏi, trả giá. Tư Minh Minh ra lệnh, trả giá. Tô Cảnh Thu tuy đi chợ nhiều, nhưng thật sự không biết cách trả giá. Suy nghĩ một lúc, anh hỏi chủ sạp, mấy đôi này bao nhiêu tiền? Chủ sạp nhìn họ, cầm máy tính bấm lạch cạch, nói, 25 đôi, 420. Tô Cảnh Thu hỏi lại, làm tròn, 400 được không? Nghe vậy, Tư Minh Minh liền véo eo anh một cái. Gì đây? Không biết trả giá thì nói thẳng ra là được. Chủ sạp trong lòng mừng rỡ nhưng giả vờ khó xử. Không lời lãi gì luôn. 415 nhé. 400 thôi. Không bán thì chúng tôi đi chỗ khác. Tô Cảnh Thu chợt nhớ đến. Chiêu bài, mẹ mình hay dùng. Bà Vương Khánh Phương, một nữ doanh nhân giàu kinh nghiệm, rất thích đến chợ để luyện cách trả giá. Bà ấy bảo rằng đây là một bài tập rất tốt. Vừa luyện mắt nhìn hàng, vừa luyện khả năng định giá, lại rèn luôn tâm lý. Hai người trẻ này, rõ ràng cần rèn thêm. Cuối cùng, 400 tất nhiên là được bán. Nhưng lúc trả tiền, Tô Cảnh Thu đắc ý bao nhiêu thì vừa đi được vài bước đã bị Tư Minh Minh kéo qua một bên mắng cho một trận. Cô mắng anh vì mấy lý do. Trước khi nhận việc, phải biết mình có làm được không? Trước khi làm việc, phải lên kế hoạch và dự đoán trước. Và quan trọng nhất, kỹ năng đàm phán của anh cần được cải thiện. Tốt thôi, mua một đôi tất mà rút ra cả một. Phương pháp luận, cô nói vậy, Tô Cảnh Thu cũng thấy mình mua đắt. Vậy là cả hai bắt đầu rút kinh nghiệm. Từ vòng mua tiếp theo, phải trả giá thấp một nửa. Sau đó từ từ tăng lên. Việc này bỗng chốc trở nên thú vị. Hai người vừa đi vừa luyện kỹ năng trả giá. Khẩu chiến với các chủ sạp cực kỳ sôi nổi. Mỗi lần mua được món ưng ý, họ lại ra khỏi tầm nhìn của chủ sạp rồi đập tay nhau ăn mừng. Rất có nghi thức. Em thấy lần này đi chợ vui hơn hồi nhỏ không? Tô Cảnh Thu hỏi. Vui hơn. Đúng là mình từ tham gia vào nhiều thì càng thấy thú vị. Còn anh, Tô Cảnh Thu nhỏ giọng, nói thế này có hơi không phải với mẹ anh, nhưng rõ ràng đi với em vui hơn. Mẹ anh lúc trả giá như thể ra chiến trường, làm anh căng thẳng, chỉ sợ không mua được thứ mình thích. Tư Minh Minh tưởng tượng cảnh Tô Cảnh Thu ôm chặt món đồ chơi không chịu đặt xuống. Thì bật cười, trong này có quán ăn đấy, nếu đói mình có thể ăn một chút. Anh muốn ăn gì? Cô lại hỏi. Lẩu, Tô Cảnh Thu định nói lẩu thập cẩm, nhưng thấy Tư Minh Minh nhíu mày thì nhanh chóng đổi giọng. Món Sơn Đông, món Quảng Đông, món Hoài Dương, món Tứ Xuyên, gì cũng được, xem em muốn ăn gì. Vậy ăn lẩu thập cẩm đi, Tư Minh Minh nói. Em sẽ gọi thêm một bát mì tương đen mang về, được không? Tâm trạng của Tô Cảnh Thu đột nhiên vui vẻ hẳn lên. Tất nhiên là được chứ. Cả hai lần theo trình tự quen thuộc từ thuở nhỏ, hương vị vẫn không khác là bao, nhưng cảm giác lại vô cùng thân thuộc. Tô Cảnh Thu giống như cha Tư Minh Minh năm nào. Khi cô ăn mì trộn tương, cũng ném một tép tỏi sống cho cô, rồi nói, nghìn năm không đổi, không cùng một nhà thì chẳng bước chung cửa. Bây giờ, Tư Minh Minh không còn ác cảm với tỏi sống nữa, nhưng cũng không ăn được nhiều. Cô cắn một miếng nhỏ, rồi nhận ra rằng từ khi dám thử những điều mới mẻ, khả năng bao dung của mình đối với mọi thứ cũng tăng lên. Nhờ vậy, cô cũng khám phá được vài điều thú vị bất ngờ. Tô Cảnh Thu ăn đến mồ hôi đầm đìa, vừa ăn vừa thốt lên. Đúng là thế này mới đúng. Hồi nhỏ anh cũng đi dạo chợ như thế này à? Hồi nhỏ có ai đi dạo chợ đồ gia dụng mà không làm theo trình tự này đâu. Tô Cảnh Thu cười nói. Ai cũng vậy cả, chẳng có gì mới mẻ. Năm nào cũng y như vậy. Hồi nhỏ em thấy trình tự này thật phiền phức. Tư Minh Minh nhớ lại nét mặt của mẹ Nhiếp Như Sương mỗi lần bị cô từ chối, rồi cảm thấy áy náy. Nghĩ lại thì mẹ em cũng thật sự vất vả. Từ nhỏ đã phải dỗ dành em chơi. Biết rõ là em không thích, nhưng vẫn muốn em trải nghiệm niềm vui của những đứa trẻ khác. Sợ em bỏ lỡ điều gì. Đúng vậy, tính cách em lúc nào cũng kỳ quặc. Kỳ quặc cái gì chứ? Anh mới kỳ quặc. Cách chương.